Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về tới kinh, trời đã gần tối, Bạc Nhược U đưa Trình Uẩn Chi về Trình gia trước, sau đó mới tới nha môn trông nha môn. Ngô Tương vừa trở về sau cả ngày vất vả. Giờ khắc này, hắn đang ngồi đối diện với hai tờ hóa đơn vừa thu thập, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Càng nghĩ, hắn càng không ra được mấu chốt, trong lòng buồn bực đến mức bẻ các khớp ngón tay. Tiếng răng rắc vang lên đều đều. Mấy người hầu của Hậu Dương đứng trước phòng, thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Đến khi thấy bóng Bạc Nhược U xuất hiện, Hậu Dương mới vội lên tiếng. Bạc cô nương đến rồi. Nghe tiếng, Ngô Tương ngước mắt lên, thấy Bạc Nhược U thì đứng dậy đón. Trời tối rồi, sao muội còn tới đây? Bạc Nhược U thấy vẻ mặt sầu não của hắn, liền hỏi. Hôm nay bộ đầu có thu hoạch gì không? Ngô Tương mệt mỏi thở dài một tiếng, ta đã cho người đến thư quán tìm hiểu, nhưng chẳng ai nhớ rõ dáng dấp người mua sách ngày ấy cả. Ta còn cho họ xem tranh vẽ mấy vị công tử và lão gia trong Lưu gia để nhận diện, nhưng vẫn không ai nhận ra. Trong khi đó, điều tra nội tình của Lưu gia lại thu được chút đầu mối từ phòng Tam lão gia, có vẻ hơi quái lạ. Đôi mắt Bạc Nhược U thoáng động, nàng hỏi, quái lạ thế nào? Ngô Tương đáp, trước đây ta đã nói. Tuy đại lão gia là người đứng đầu Lưu gia, nhưng chuyện làm ăn và các mối giao tình chủ yếu do nhị lão gia phụ trách. Chỉ là nhị lão gia làm việc không đủ ổn thỏa nên gần đây Tam lão gia mới hỗ trợ. Điều tra thêm, ta lại phát hiện vị Tam lão gia này dường như đang âm thầm muốn nấu cơm riêng, những mối làm ăn qua tay ông ta đều đổi sang nhà cung ứng mới, mà trong đó có một người quản sự từng bị đuổi khỏi Lưu phủ 3 năm trước. Nghe nói thần lão gia đối đãi thuộc hạ rộng rãi, lại khôn khéo, không đến mức tùy tiện đổi nhà cung ứng như vậy. Ta đoán ông ta có sắp đặt gì đó. Lưu gia chưa phân chia gia sản, quyền lực trong nhà dựa vào thứ bậc anh em mà phân chia. Tam lão gia nếu phải dưới cả một nhị ca vô tích sự thì sinh lòng toan tính cũng là bình thường. Ta suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn chưa rõ việc này có liên quan gì tới vụ án. Bạc Nhược U liền nói, có liên quan. Ngô Tương chăm chú nhìn nàng. Bạc Nhược U nghiêm nghị nói, ta đến nha môn là để báo cho bộ đầu, hung thủ trong vụ án này chính là Lưu phủ tứ công tử Lưu Hằng. Trên đường tới đây, ta đã nghĩ kỹ, Lưu Giao bị hại không đơn thuần là do hung thủ sợ bại lộ tư tình mà ra tay. Sâu xa hơn, còn có khả năng khác. Ngô Tương ngạc nhiên hỏi, tứ công tử, vì sao muội lại nói là hắn? Bạc Nhược U gật đầu, hôm nay ta đã đến tướng quốc tử. Hỏi tiểu tăng canh giữ ở Phật đường hôm mùng 6. Vị tiểu tăng nói rằng, đúng như Lưu Hằng khai báo, hôm ấy vào khoảng trưa, hắn vào Phật đường quỳ đọc kinh, khoảng nửa canh giờ thì ăn chay rồi rời đi. Nhưng khi ta hỏi kỹ, tiểu tăng này kể một chi tiết rất đáng chú ý, vừa vào Phật đường không lâu thì một gã sai vặt theo Lưu Hằng đã rời khỏi. Đến lúc cơm chay dọn lên, gã sai vặt ấy mới xuất hiện trở lại. Bạc Nhược U chậm rãi phân tích. Chùa đông khách hành hương, chẳng ai để ý đến một gã sai vặt rời đi đâu. Ta đoán Lưu Hằng đã đổi y phục cho gã sai vặt, để người đó giả dạng mình quỳ ở Phật đường, còn hắn lẻn ra cửa hông, chạy tới Thủy Nguyệt Am. Ngô Tương nghe vậy thì sắc mặt thoáng chấn động, đi qua đi lại vài bước rồi lại hỏi. Nhưng tiểu tăng ấy vẫn canh giữ ở Phật đường, chẳng lẽ không nhìn ra ai là ai? Bạc Nhược U nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật đường quay hướng Tây, đối diện Đông. Vào buổi sáng, ánh nắng chiếu vào sáng rõ, nhưng qua trưa, Phật đường sẽ trở nên tối hơn nhiều. Gã sai vặt kia cao gần bằng Lưu Hằng, nhìn từ phía sau dễ lầm tưởng. Hơn nữa, tiểu tăng không quen Lưu Hằng, đương nhiên chỉ nhìn y phục mà nhận dạng, rất dễ bị đánh lừa. Trước đây ta cũng đã nói, ba người đến thăm Lưu Giao sau vụ án là đáng nghi nhất. Lưu Hằng tuy chưa đi, nhưng phụ thân hắn Tam lão gia lại là người đến đầu tiên. Điều này khiến ta nghĩ, rất có thể Lưu Tam gia đã biết chuyện Lưu Hằng giết người, hoặc chí ít bị Lưu Hằng lợi dụng để xác nhận xem Lưu Giao đã chết thật hay chưa. Ngô Tường nghe nàng nói xong thì gật gù, quả thật hợp lý, Tam lão gia dù giúp đỡ công việc trong nhà nhưng xưa nay không quan tâm tiểu bối. Lần này hắn không sai ai khác mà tự mình đến xem, thật là quái lạ. Ngừng một chút, Ngô Tường hỏi thêm, nhưng chẳng lẽ ngay từ đầu muội đã nghi ngờ Lưu Hằng? Bạc Nhược U lắc đầu. Không phải, trước ngày hôm qua, ta chưa đặc biệt nghi ngờ ai cả. Mãi đến khi phát hiện quyển tầm thoa ký biến mất và tình cờ gặp người của Trường Nhạc Lâu trước Lưu phủ, ta mới nhận ra Lưu Hằng đáng ngờ. Trường Nhạc Lâu ư? Ngô Tương vẫn chưa rõ ý nàng. Người của Trường Nhạc Lâu hắn cũng từng gặp, lời khai đã nghe, họ cũng nhắc đến việc Lưu Hằng thường xuyên lui tới, nhưng điều đó chẳng có gì đặc biệt. Bạc Nhược U liền thuận miệng hỏi, bộ đầu có khi nào ghé qua chợ phía đông chưa? Ngô Tương gãi đầu, cười đáp, tất nhiên là có ghé qua vài lần. Bạc Nhược U thoáng mỉm cười, nhớ tới điều gì đó. Trong các tửu quán ở chợ phía đông, thường có biểu diễn tiểu khúc kịch nam. Đi dọc đường là có thể nghe đủ loại làn điệu từ các quán xung quanh. Trường Nhạc Lâu hẳn cũng giống vậy. Hôm trước khi ta tới thư quán Hàn Văn, trường quỹ có nhắc rằng có người muốn định ra khúc luật cho vở tầm thoa ký, dự định sẽ chuyển thể thành vở kịch. Hôm qua, ta ghé Trường Nhạc Lâu, quả nhiên thấy họ đang chuẩn bị cho vở tầm thoa ký. Hôm Lưu Hằng đến đó, cũng đúng lúc có người hỏi về khúc này. Nghe thấy thế, Lưu Hằng còn nói rằng chờ tới ngày tầm thoa ký lên đài, hắn nhất định sẽ đến xem. Ngô Tường hơi nhíu mày. Vậy thì sao, đưa cốt truyện từ thoại bản lên sân khấu cũng là chuyện bình thường mà. Bạc Nhược U gật đầu. Đúng là bình thường, nhưng hung thủ lại đợi đến ngay sau lần ta và bộ đầu rời hầu phủ để trộm đi cuốn thoại bản. Vì sao lại đúng thời điểm ấy? Ta đoán, ban đầu hắn không ý thức được rằng thoại bản có thể là vật chứng. Hoặc có lẽ cuốn sách không phải do hắn tự tay mua nên hắn không biết rõ thời gian phát hành của nó. Với những người khác, việc này không mấy quan trọng, chỉ cần cốt truyện hay là được. Tuy nhiên, có thể ở Trường Nhạc Lâu, Lưu Hằng nghe người khác nhắc rằng tầm thoa ký là thoại bản mới ra, cần thời gian để chuẩn bị lên sân khấu. Chính từ lời ấy, Lưu Hằng mới nhận ra mình đã để lại sơ hở trong di vật của Lưu Giao. Ngô Tường nghe nàng phân tích, suy nghĩ từng chi tiết, rồi chợt gật đầu, hai mắt sáng lên. Hiểu rồi, không ngờ hắn lại dùng thủ thuật che mắt tinh vi như vậy. Trước đây chắc hẳn hắn cũng dùng cách này để lén gặp Lưu Giao. Trong mắt Ngô Tương lóe lên quyết tâm, lần này hắn vẫn ngoan cố, vậy thì ta sẽ bắt đầu từ hai gã sai vặt của hắn. Ta không tin bọn chúng dám vì bảo vệ chủ nhân mà che giấu một vụ án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nhược U giải thích rõ ràng mọi thứ, công việc bắt người thẩm vấn đã không còn là nhiệm vụ của nàng nữa. Nhìn Ngô Tương phấn chấn sai người chuẩn bị ngựa, nàng liền cáo từ để về nhà. Khi về tới nhà, trời đã tối hẳn, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Bạc Nhược U dùng cơm cùng Trình Uẩn Chi, rồi giúp ông mài mực viết phương thuốc. Nhìn phương thuốc trị liệu độc hoàng kim cao trên giấy, trong lòng nàng không tránh khỏi nghĩ tới Hoắc Nguy Lâu. Dù bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, nàng thực chất vẫn rất lo lắng, chỉ là không dễ để lộ cảm xúc. Lúc này, ngoài việc giữ vững niềm tin và chờ đợi, nàng cũng không biết làm gì hơn. Đáy lòng nặng trĩu, nàng tìm mọi việc để giữ mình bận rộn, phụ giúp Trình Uẩn Chi đến khuya mới nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U lại ngồi xe ngựa tới phủ Võ Chiêu Hầu. Tới nơi, gặp Phúc Công Công, nàng lập tức hỏi han tin tức. Phúc Công Công thở dài, Tây Nam vẫn chưa có tin tức gì. Ta e rằng tình hình ở đó đang vô cùng rối loạn, chắc Ninh Kiêu hiện vẫn chưa tới nơi. Bạc Nhược U biết rõ nếu Hoắc Nguy Lâu đã thoát hiểm thì người dưới chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nàng nhẩm tính, nếu có tin từ Tây Nam truyền về, nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mới tới Kinh Thành. Thở ra một hơi dài, nàng hỏi thăm tình hình của Hoắc Khinh Hoàng. Phúc Công Công đáp, Thế Tử đã trở về phủ Quốc Công rồi, chắc cũng để Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân yên lòng. Thế Tử vẫn mang vẻ lo âu, không biết đang nghĩ điều gì, ta cũng không dám giữ lại. Bạc Nhược U gật đầu, thấy cũng hợp lý, ở lại hầu phủ trò chuyện với Phúc Công Công thêm một lát, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trường công chúa, rồi nàng cáo từ ra về. Trên đường tới nha môn, lòng nàng càng thêm nặng trĩu, không dám nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất nếu Hoắc Nguy Lâu thật sự gặp bất trắc. Tới nơi, nàng vừa bước qua cửa lớn thì gặp Hậu Dương, thấy nàng đến, Hậu Dương vui mừng báo. Bạc cô nương, vụ án đã kết thúc rồi. Đêm qua, bộ đầu bắt hai gã sai vặt về thẩm vấn, chỉ mất nửa đêm là chúng đã công khai. Sáng sớm hôm nay, chúng ta đã chóc nã cả Lưu Tam Gia và Tứ Công Tử rồi. Nghe xong, lòng nàng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Bạc Nhược U vào hậu đường chờ đợi, chưa gặp được Ngô Tương thì lại thấy Tôn Chiêu từ trong cung bước ra. Đã 2 ngày không gặp, Tôn Chiêu nhìn nàng, vẻ mặt có điều muốn nói lại thôi. Bạc Nhược U nhớ tới lời Phúc Công Công về việc sổ con chưa đến, không hiểu sao đáy lòng lại dấy lên một dự cảm bất an, nàng liền hỏi. Tôn Công Công, có chuyện gì sao? Tôn Chiêu cho người xung quanh lui hết, rồi thấp giọng nói với nàng. Hầu gia gặp nạn ở Tây Nam, đến nay vẫn không có tin tức. Sáng nay lâm triều, ta thấy ý bệ hạ dường như muốn đề nghị điện hạ tiếp quản Trực Sử Ti. Nghe vậy, trái tim Bạc Nhược U như bị thắt lại. Dù không quá hiểu về triều chính, nàng cũng nhận ra hoàng đế có ý định đoạt quyền của Hoắc Nguy Lâu. 145, trước đã lo lắng cho sự an nguy của Hoắc Nguy Lâu, giờ lại biết thiên tử có ý đoạt quyền của chàng, lòng Bạc Nhược U vốn đã mịt mờ, nay lại càng thêm chịu nặng. Hoắc Nguy Lâu xuôi nam vì muốn quét sạch độc hoàng kim cao, cứu vớt bách tính Tây Nam khỏi cảnh lầm than, nhưng khi sống chết của chàng còn chưa rõ, thiên tử lại chỉ nghĩ đến quyền lực trong tay. Hàn khí lan khắp người Bạc Nhược U, nàng biết thiên uy khó dò, cũng rõ Hoắc Nguy Lâu bấy lâu nay bị nhiều người kiêng dè, nhưng nàng lại lo sợ rằng sự kiêng kỵ ấy vào lúc này sẽ hóa thành đao kiếm, gió bão dội về phía chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc giả, việc Hoắc Nguy Lâu gặp nạn ở Tây Nam vốn đã có kẻ âm mưu hãm hại. Ý nghĩ này khiến nàng lạnh toát sống lưng, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Tôn Chiêu thấy vậy bèn thở dài. Hầu gia ngồi trên cao, bình thường đủ sức trấn áp yêu ma quỷ quái bát phương. Nhưng khi có chuyện, lòng người khắp nơi liền nổi lên dòm ngó. Người cũng đừng quá lo, chỉ cần hầu gia bình an trở về, những sóng gió triều đình rồi cũng qua. Bạc Nhược U cố trấn tĩnh, gật đầu nói nhỏ. Đúng vậy, chỉ cần hầu gia bình an trở về. Lòng nàng rối bời không yên, biết vụ án đã định, nàng cũng không ở lại nha môn chờ Ngô Tương hỏi cung mà cáo từ ra về. Ngồi trong xe ngựa, Bạc Nhược U tựa vào thành xe, đôi mày cau lại, trầm ngâm suy nghĩ. Hoắc Nguy Lâu đứng ở vị trí quyền cao, bên ngoài nhìn thì tưởng như quyền thế đầy đủ, nhưng thực tế lại đầy rẫy hiểm nguy. Nàng nhớ lại chàng từng kể chuyện hồi kinh mà phải gối đao nằm ngủ. Giờ nghĩ đến, lòng nàng không khỏi run rẩy. Chàng tới Tây Nam là vì nhiệm vụ, nhưng nếu có kẻ cố tình bố trí bẫy, hoặc chờ đợi chàng trong phút nguy nan. Bạc Nhược U hít sâu, ép bản thân không nghĩ tiếp nữa. Đúng lúc ấy, xe ngựa đột ngột dừng lại. Bên ngoài xe là tiếng ồn ào nhộn nhịp, dường như xe đang dừng giữa phố. Nàng nghi hoặc, hé rèm nhìn ra ngoài. Chu Lương liền lên tiếng. Tiểu thư, là Lâm công tử và Nhị công tử. Nghe vậy, Bạc Nhược U cau mày, khẽ nghiêng người nhìn ra, thấy Lâm Chiêu và Bạc Giật Hiên đang cưỡi ngựa ở phía trước. Đi sau họ là vài chiếc xe ngựa, một chiếc trong số đó cũng vén rèm lên, lộ ra Bạc Nghi Nhàn và mẹ của nàng. Một người khác cũng nhô đầu ra, chính là Lâm Huệ. Chiêu Nhi, sao lại dừng lại? Lâm Huệ hỏi. Lâm Chiêu nhìn thấy Bạc Nhược U, quay đầu lại nói. Phụ thân, mẫu thân, gặp Nhị muội muội. Nghe vậy, Lâm Huệ liền vén cao rèm hơn. Bạc Nhược U thấy cả gia đình Lâm Chiêu, không tiện không chào hỏi, đành xuống xe ngựa tiến tới hành lễ. Vẻ mặt cả nhà họ Lâm ai nấy đều thân thiết, nhưng Bạc Giật Hiên lại tỏ ra phức tạp, nhìn nàng mà ánh mắt chĩu nặng. Hành lễ với phu thê Lâm Huệ xong, nàng thấy rèm xe của Bạc Nghi Nhàn đã buông xuống liền coi như không thấy, chỉ hỏi. Sáng nay mọi người ra ngoài sớm thế, Lâm bá bá, Lâm bá mẫu định đi đâu vậy? Lâm Huệ đáp. Vụ án của đại bá con đã định, hôm nay là ngày hắn khởi hành. Bạc Cảnh Khiêm bị phán liêu đày tới Bắc Địa, hôm nay là ngày rời kinh. Bạc Nhược U khẽ gật đầu, hóa ra là đi tiễn biệt. Dù Bạc Cảnh Khiêm là tội thần, nhưng có bạn hữu như Lâm Huệ, việc có người thân tiễn đưa cũng là lẽ đương nhiên. Không muốn nán lại lâu, nàng đáp lễ, rồi nói. Vậy ta xin phép không làm phiền nữa. Kính chúc Lâm bá bá và Lâm bá mẫu bình an trở về. Nàng cúi đầu hành lễ, Lâm Huệ đáp lại, nhắc nàng vài lời ân cần rồi thả rèm xuống chuẩn bị khởi hành. Lâm Chiêu nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nhưng rồi vẫn không lên tiếng. Còn Bạc Giật Hiên bỗng nhiên cất giọng, muội định cả đời này không trở về Bạc gia nữa sao? Bạc Nhược U ngước mắt, ánh mắt thản nhiên, Bạc gia là nhà của ta sao? Bạc Giật Hiên mím môi, quay đầu. Chỉ bỏ lại một câu. Tùy muội, rồi thúc ngựa rời đi. Đoàn xe vừa di chuyển, Bạc Nhược U cũng xoay người lên xe ngựa. Bạc Giật Hiên vô thức ngoái đầu nhìn, thấy nàng dứt khoát lên xe mà lòng càng thêm bực bội. Lâm Chiêu thở dài, Giật Hiên, huynh biết muội ấy những năm qua lận đận thế nào, cần gì phải chọc giận muội ấy thêm. Bạc Giật Hiên bất mãn đáp, nhưng muội ấy là nữ nhi của Bạc gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào cả đời này cứ đi theo nghĩa phụ sao? Khi ở Lạc Châu thì không nói, nhưng về kinh thành rồi mà vẫn coi Bạc gia như người dưng nước lã, tam thúc tam thẩm dưới suối vàng biết được sao mà an lòng. Nghĩa phụ muội ấy là ngự y Trình gia được bệ hạ sửa án phục hồi, so với Bạc gia xa suốt hiện tại, có lẽ muội ấy càng không muốn trở về. Lâm Chiêu nghe thế, nhíu mày, lời ấy không đúng, khi vừa hồi kinh, Bạc gia vẫn còn, chính huynh cũng biết muội ấy không phải chưa từng tìm các người. Nhưng huyết mạch tuy quan trọng, còn phải có tình nghĩa. Huynh cứ thử nghĩ mà xem, nếu muội ấy thực sự trở về Bạc gia, huynh có thật sự chăm sóc muội ấy như đối với Nghi Nhàn không? Bạc Giật Hiên nghẹn lời, chỉ cứng nhắc đáp, muội ấy là nữ nhi của tam thúc và tam thẩm, nếu là muội muội của ta, ta tất nhiên không bạc đãi. Lâm Chiêu nghe, chỉ khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Hai nhà chia đường mà đi, Bạc gia hiện đã dọn về tòa nhà cũ ở An Bình Phường, đủ ở nhưng không sánh nổi nhà cũ trăm năm của Bạc gia ngày trước. Ngồi trong xe ngựa, Bạc Nghi Nhàn nhìn cảnh vật phía trước mà càng thêm bực bội, trong lòng không khỏi căm hận. Nếu Bạc Cảnh Khiêm chịu an phận, Bạc gia vẫn có danh tiếng lẫy lừng, được xưng tụng là gia tộc thanh quý, như thế nàng còn có thể xứng đôi với Lâm Chiêu. Nhưng hiện tại, Bạc gia đã thành một gia tộc tội thần. Cách chương